Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Phật Môn Nguy Cơ. Phương Minh cùng tiếp dẫn đạo nhân một trận chiến này, Hồng Hoang trên đại lục rất nhiều đại năng đều chú ý tới. Tử Tiêu Cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân Lão Tổ Thông suốt mở hai mắt ra. Hoảng sợ nói, nhất chiêu, Hồng Quân Lão Tổ tự vấn. Hắn hiện tại mặc dù hợp đạo, cũng không có nắm chắc nhất chiêu bắt tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân dù sao lại tòa, cũng là đường đường thánh nhân. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng Lão Tử ra mặt kịch liệt run run. Hoảng sợ nói, đạo quân cảnh giới đến cùng đến rồi bực nào trình độ kinh khủng. Dĩ nhiên nhất chiêu liền đánh bại tiếp dẫn đạo nhân. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt kinh hoàng không ngớt. Dù gì nói, điều này sao có thể? Nhất chiêu, đạo quân bại tiếp dẫn, chỉ dùng nhất chiêu, nói quân như này đến cùng đến rồi kinh khủng bực nào cảnh giới. Trên Kim Ngao Đảo, trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đè lại khiêu động Chu Tiên Tứ Kiếm. Da mặt kịch liệt run run, cho đã mắt bất khả tư nghị nói. Nguyên bản bần đạo cho rằng, bần đạo bằng vào Chu Tiên Tứ Kiếm coi như đánh không lại đạo quân, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bây giờ xem ra, bần đạo cùng đạo quân chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Thổ Hào Cung, Nữ Hoa mở to đôi mắt đẹp, đầy mắt tiểu tinh tinh, vui vẻ nói, phu quân đến cùng đến rồi kinh khủng bực nào cảnh giới. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên, Phương Minh cũng biết chúng thánh ở quan vọng một trận chiến này. Đương nhiên đây cũng là Phương Minh muốn cho bọn họ thấy. Mấy ngày nay, Phương Minh yên lặng thật lâu, đã thật lâu cũng không có đi ra. Có vài người đã không nhẫn nại được lòng nóng này. Lúc này đây, Phương Minh xuất thủ, cũng có kinh sợ ý, nhất chiêu vây khốn tiếp dẫn đạo nhân, đem tiếp dẫn đạo nhân trở thành kê, giết gà cho chúng thánh, cũng chính là đám kia hầu xem. Hỗn loạn trong không gian, tiếp dẫn đạo nhân trái sông bên phải đụng, nhưng thủy chung không đột phá hỗn luân không giữa ràng buộc, chỉ có thể từ một cái không gian xông vào một không gian khác. Giống như là một con phòng đầu con ruồi một dạng, ở sông loạn đi loạn, qua không biết bao lâu, tiếp dẫn đạo nhân tự biết xông ra không được, nhận mệnh, hướng Phương Minh chắp tay nói, đạo quân, tiếp dẫn biết lỗi rồi, cũng xin đạo quân tha mạng tương đương. Phương Minh nhìn hỗn loạn không gian tiếp dẫn đạo nhân, nói, tiếp dẫn, ta thả ngươi đi ra, ngươi đi tiếp chuẩn đề trở về. Phạt các ngươi trong vòng ngàn năm không cho phép bước vào Đông Phương. Ngươi có tiếp không chịu? Đối với thánh nhân mà nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Nghìn năm nháy mắt đã qua, như thế nào đi nữa, cũng so với một cái bị trấn áp, một cái bị biến thành một con heo tốt. Tiếp dẫn đạo nhân vội vàng bái tạ đánh, đa tạ đạo quân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất không dám vi phạm đạo quân ý chỉ. Phương Minh gật đầu, phất ống tay áo một cái, phá vỡ hỗn loạn không gian thần thông, phóng xuất tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân được cởi, trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm kiêng kỵ cảm giác. Vội vàng bái tạ nói, đa tạ đạo quân. Phương Minh thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Xa xa từ bục phương tám hướng bay tới Phương Minh thanh âm. Nhớ kỹ các ngươi nói, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng lần nữa chắp tay bái tạ nói. Đạo quân mời Phương Minh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên khác trong tâm khảm, không còn dám phạm. Tiếp dẫn đạo nhân đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tu Di Sơn trên chúng Phật Đà, lớn tiếng nói, bảo vệ tốt gia môn, bần tăng đi đi liền trở về. nói, tiếp dẫn đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang, hướng đông phương thế giới nhân tộc chỗ ở bay đi, chỉ để lại Tu Di Sơn bên trên một chúng Phật Đà làm sao trong gió mất trật tự. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người nhưng là Tây Phương giáo hai tòa không gì sánh được cao lớn cao sơn, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là cao cao tại thượng Phật, nhưng bọn hắn cao cao tại thượng Phật lại bị Phương Minh treo lên đánh, liền Phương Minh nhất chiêu cũng không tiếp được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ tín niệm bắt đầu từ từ đổ nát. Tại chỗ có Phật Đà chịu không nổi, cởi ca sa cùng Phật y, ném xuống đất hung hăng đạp lên hai chân, tức miệng mắng to, ngoạc kép, cái gì chó má Phật, thì ra đều là gạt người, đĩ con mẹ nó chó má Phật, ông đây mặc kệ, a phi, đĩ con mẹ nó vô thượng Phật Pháp, lão tử cũng không làm, lão tử xuống núi tìm nữ nhân đi. Đối với, đĩ con mẹ nó lục căn thanh tịnh, đĩ con mẹ nó thanh quy giới luật, lão tử cũng không làm, lão tử xuống núi ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu đi. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề tiểu nhi, lừa gạt lão tử làm người hói đầu, kết quả là còn chưa phải là bị người khác chà đạp. Lão tử cũng không làm, lão tử muốn đem Phật môn những cái này thanh quy giới luật phá một lần. A ha ha ha, xong. Ha ha ha, xuống núi tìm đàn bà đi, đem những cái này cho má thanh quy giới luật phá một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Tu Di Sơn trên Phật Đà trong lòng tín niệm, sao chiều, đổ nát, tâm ma nảy sinh, từng cái trở nên diện mục dữ tợn, cởi Phật y cà sa, thậm chí có trên người ma khí cuồn cuộn, dài ra răng nhọn móng sắc, thanh diện răng nanh. Đi xuống núi, lúc này đây, Phương Minh cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến, đối với Phật môn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thế cho nên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người mấy năm nay thật vất vả lừa dối người tới hầu như đi. Hơn phân nửa, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo Tu Di Sơn, Phật gia trí cao thánh địa lập tức trở nên vắng lạnh đứng lên. Có thể nói, một trận chiến này có thể dùng thế nhân bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, cho rằng Phật Pháp cuối cùng là huyền môn 800 bàng môn tả đạo, trung quy không thành tài được, so ra kém chánh tông đạo Pháp thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, Phật môn lâm vào trước nay chưa có thấp mi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.